Bất Diệt Thần Vương, chương 205, Đồng An An cứu rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Vương cao ốc Đồng An An phòng ngủ phốc. Hồng bào nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Đường chủ, ngươi hộc máu. Đồng An An nhìn xem nôn trên giường ngụm máu kia. Ta không sao, vừa rồi nếm. Trái tim thối giữa đan, có chút khí độc công tâm mà thôi, đã bị ta bức ra. Hồng bào nam tử buồn bực nói. Úp, Đồng An An biểu tình cổ quái nói. Nhanh pha trà, đúng rồi, bên trong lại thả 2 lượng trần bì. Hồng bào nam tử chỉ điểm lấy Đồng An An pha trà. Là, Đồng An An cúi đầu ứng tiếng nói. Đồng An An nấu lấy mới trà lạnh, mà Hồng bào nam tử lại độ lấy ra một bình sứ nhỏ. Đường chủ, lần này độc dược là cái gì khẩu vị a? Đồng An An hiếu kỳ nói. Hồng bào nam tử trong tay cứng đờ. Vì sao ngươi bây giờ hỏi độc dược muốn hỏi là cái gì khẩu vị? Mà không hỏi nữa là cái gì độc dược? Khẩu vị, liền trọng yếu như vậy sao? Cái gì khẩu vị? Hồng bào nam tử trầm mặc một hồi lâu, đợi chút nữa, có thể hay không lại một lần? Bản thân còn phải lại nếm một lần a. Đồng An An, ngươi hãy thành thật nói với ta, vì sao Vương Khả ăn can chàng thốn đoạn tán, trái tim thối giữa đan về sau, hắn sẽ không có việc gì? Hồng bào nhân trầm giọng nói, ta cũng không biết a. Đường chủ, có phải hay không là bán ngươi độc dược người, đưa cho ngươi cũng là giả? Hoặc là quá hạn, Đồng An An cũng là vẻ mặt mờ mịt, giả, đánh rắm, ta vừa rồi liếm một lần đều hộc máu, tại sao có thể là giả? Ta hỏi ngươi, Vương Khả vì sao sẽ không có việc gì? Hồng bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ta thực sự không biết, Đồng An An lo lắng nói. Hồng bào nam tử trầm mặc một chút, suy nghĩ một chút cũng đúng, chính mình cũng không tra được sự tình, Đồng An An làm sao có thể biết rõ? Nhìn xem trong tay bình sứ nhỏ, hồng bào nam tử trầm ngâm chốc lát cuối cùng thu vào. Hừ, coi như vương có thể có cái gì kháng độc biện pháp, lần này, ta xem ngươi làm sao kháng. Hồng bào nam tử lạnh giọng nói. Vừa nói, hồng bào nam tử lấy ra một cái hộp ngọc. Đường chủ, đây là cái gì? Đồng An An hiếu kỳ nói. Ngươi không cần hỏi, ngươi chỉ cần đưa đến Vương Khả trong miệng là được. Lần này, dù cho Vương Khả bách độc bất xâm, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong mở hộp ngọc ra, trong hộp ngọc là một cái tiểu băng khối một dạng. Tiên nhân băng, Đồng An An đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ngươi biết, hồng bào nhân kinh ngạc nói. Là ta trước kia ở thập vạn đại sơn bên ngoài nhìn qua có người bán, 300 vạn cân linh thạch một khối A chính là bộ dáng này, không, đường chủ ngươi cái này tiên nhân băng tựa như không trọn vẹn thiếu một bộ phận. Đồng An An kinh ngạc nói. Hồng bào nhân hừ lạnh một tiếng. Ngươi ngược lại là biết đến không ít. Thiếu một bộ phận, khối này tiên nhân băng, đại bộ phận lúc trước cho ma tôn hạ độc còn thừa lại cái này non nửa khối mà thôi. Đường chủ, người đây cũng quá dốc hết vốn liếng rồi a, tiên nhân băng a, dùng nơi này cho Vương Khả hạ độc. Cái này nửa khối, giá trị 100 vạn cân linh thạch a, Đồng An An không thể nào hiểu được. Chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này, hừ, ngươi cho rằng ta muốn dùng cái này tiên nhân băng a, hồng bào nam tử vừa trừng mắt. Mẹ nó, nếu không phải là can chàng thốn đoạn tán, trái tim thối giữa đan đều không hiệu quả, ngươi cho rằng ta sẽ lãng phí cái này tiên nhân băng. Ta mẹ nó lần này tới giết Vương Khả thiệt thòi lớn, ngươi biết không? Vậy, đường chủ, ngài còn có cái khác tiên nhân băng sao? Đồng An An hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác tiên nhân băng, hồng bào nam tử nhất thời không để ý tới biết. Đúng a, vạn nhất Vương Khả uống, nói xong uống. Tất cả mọi người muốn uống. Khả năng còn cần ngài nếm thử, sau đó nấu trà lạnh đâu. Đồng An An giải thích nói. Hồng bào nam tử trừng mắt, chấm chấm, nấu con em ngươi trà lạnh a, tiên nhân băng đều độc không chết Vương Khả sao? Ăn tiên nhân băng, chân nguyên sẽ bị nhanh chóng chuyển hóa làm hàn khí. Hao hết chân nguyên, lại hao tổn huyết nhục đem người triệt để chết cóng đông thành băng núi mới thôi. Coi như độc không chết hắn, cũng chết cóng hắn a, đừng mẹ nói nhiều lời, để cho ta lại nấu trà lạnh, nằm mơ ta hận trà lạnh. Hồng bào nam tử tức giận nói, là, Đồng An An lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Rất nhanh, Đồng An An đẩy đệ nhị nồi trà lạnh đi vào mạt trược thất. Lần này đến, Đồng An An lần thứ hai nhận lấy mọi người tán thành. Mới trà lạnh, lần thứ hai chiếm được nhất trí khen ngợi. Đồng An An, ngươi mỗi lần đều cho Vương Khả thiên vị a, lần này lại là cái gì a, mấy cái tà ma cười to nói. Ta tới nhìn xem, Vương Khả thuần thục tiếp nhận độc dược tiên nhân băng. Đà chủ, lần này tương đối lạnh, nếu không, coi như hết. Đồng An An lộ ra một cỗ lo lắng. Dù sao, Sắc Dục Thiên lúc trước nói, sẽ không để cho bản thân khổ sở chúng độc phải qua một hồi mới phát tác, đưa cho chính mình đầy đủ chạy thục mạng thời gian, nhưng trên thực tế, Đồng An An nhìn ra, Sắc Dục Thiên đường chủ căn bản cũng không có đưa cho chính mình chạy thục mạng cơ hội, hắn hai lần thái độ rất rõ ràng, độc dược chính là kiến huyết phong hầu trong nháy mắt bị mất mạng. Dạng này Sắc Dục Thiên đường chủ căn bản không để ý sống chết của ta, ta còn có thể thay hắn bán mạng sao? Đồng An An, ngươi muốn chết sao? Một cái uy hiếp thanh âm truyền vào Đồng An An trong tai. Hiển nhiên, hồng bào nam tử phát hiện Đồng An An khác thường. Lần thứ hai truyền âm uy hiếp, Vương Khả giờ phút này nghe bài, một tay bài tốt liền muốn dán bài, căn bản không để ý Đồng An An trong lời nói sốt ruột. Ba, thuần một sắc ha ha ha, đưa tiền đưa tiền. Vương Khả dán bài cười to nói, cái gì, Vương huynh đệ, loại này bài, ngươi cũng loạn được. Mấy cái bài hữu trừng mắt cả giận nói. Ha ha ha ha, có chơi có chịu, thoải mái, Đồng An An, ngươi vừa rồi nói cái gì, lần này trà lạnh tương đối lạnh, không quan hệ ta cao hứng ta liền thích uống ướp lạnh. Ha ha ha, Vương Khả trong lúc cười to một ngụm buồn bực xuống dưới. Không muốn, đà chủ cái kia trong trà có độc. Đồng An An lập tức quỳ xuống cả kinh kêu lên, cái gì, Vương Khả sững sờ, bốn phía một đám mặt trượt khách cũng là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sát vách trong phòng hồng bào nam tử đang muốn nổi giận nhưng lại nở nụ cười. Không còn kịp rồi, ha ha, Vương Khả đã uống nữa. Vương Khả nhìn về phía Đồng An An, ha ha ha, Đồng An An, ngươi đừng đùa, mọi người chúng ta đều cùng uống, làm sao có thể có độc. Ha ha ha ha, mặt trược trong phòng rất nhiều tà ma đều lộ ra cười to. Đồng An An ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả, phát hiện Vương Khả thật không có việc gì. Đường chủ, ngươi thiên phú dị bẩm, bách độc bất xâm, thật sự là quá tốt, thuộc hạ có tội. Đồng An An lập tức cuồng hỉ nói, mà sát vách trong phòng hồng bào nhân cũng là chần chờ một chút. Tiên nhân băng, sẽ không lại không có hiệu quả a, có tội tình gì? Vương Khả cười nhìn về phía Đồng An An, bỗng nhiên, Vương Khả thần sắc khẽ động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đúng, trong cơ thể ta khô nóng biến mất. Cái ly này trà thật là lớn hàn khí a, Vương Khả chọc chân khí đã là hôi sắc, mỗi ngày đều rất giống nước sôi đồng dạng, nóng rực hết sức nhưng uống cái ly này trà lại đã khá nhiều, biến lạnh như băng. Là Sắc Dục Thiên, Sắc Dục Thiên còn chưa có chết ngay tại sát vách gian phòng, đà chủ. Sắc Dục Thiên để cho ta cho ngươi hạ độc, hắn ngay tại sát vách. Đồng An An chỉ cách đó không xa sát vách lo lắng kêu. Cái gì, bốn phía tà ma biến sắc, Nhiếp Thanh Thanh, Nhiếp Thanh Thanh. Hộ giá, có thích khách mau tới bảo hộ ta. Chấm, Vương Khả cũng không chút do dự hô một cuống họng, cách vách hồng bào nhân biến sắc không tốt, cái này Đồng An An thế mà phản bội ta. Tự tìm cái chết, làm sao bây giờ, Vương Khả vạn nhất lại không bị hạ độc chết, vậy ta hôm nay liền đi không a, bại lộ. Bại lộ liền bại lộ a oanh, trong nháy mắt hồng bào nhân đánh vỡ bên cạnh một mặt tường, hóa thành một đạo hồng quang hướng về Vương Khả đánh tới. Cái này chợt tường đổ kinh hãi tất cả mọi người tà ma biến sắc. Bảo hộ Vương huynh đệ, tự tìm cái chết, mặt trực thất trên lầu lập tức truyền đến Nhiếp Thanh Thanh một tiếng kêu to. Oanh, một đạo kiếm quang bay thẳng hồng bào nam tử mà đến. Hồng bào nam tử trong lúc vội vã một cái trường cương đánh về phía Vương Khả, một cái trường cương đón lấy phía trên một kiếm. Không muốn, Vương Khả hoảng sợ kêu lên, bảo hộ Vương huynh đệ, nhanh, một đám chung quanh đà chủ riêng phần mình đánh ra một quyền. Ầm ầm, ước chừng mười mấy kim đan cảnh cường giả đón lấy hồng bào nam tử trường cương, nhưng, hồng bào nam tử thế nhưng là nguyên anh cảnh, một trường này cương uy lực hạng gì to lớn. Một tiếng vang thật lớn, Vương Khả tính cả 10 cái kim đan cảnh tà ma trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài, phá cửa sổ thủy tinh, một đám người rơi xuống phía dưới. Mà Nhiếp Thanh Thanh một kiếm cũng làm cho hồng bào nam tử trong nháy mắt không cách nào truy sát Vương Khả, bị đụng ầm vang bắn về phía một chỗ khác cửa sổ thủy tinh, nổ ra thần vương cao ốc. Hừ, Vương Khả cho dù có người che chở hắn, cũng phải tiếp nhận ta một trường 1/10 uy lực. Hắn chết chắc, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi ngăn không được ta, ha ha ha ha. Hồng bào nhân cười lớn quay đầu kích xạ đi, oanh, đột nhiên một cái nắm đấm ầm vang đập vào hồng bào nam tử trên thân, nắm đấm uy lực to lớn, hồng bào nam tử trong nháy mắt bay ngược mà ra. Phốc, ai đánh lén ta, chấm, hồng bào nam tử thổ huyết cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, vừa rồi một quyền ngăn trở bản thân, là phù ở giữa không trung Chu Hồng Y quần áo không chỉnh tề, lại lửa giận ngút trời. Chu Hồng Y mặt đen lên, mẹ nó khó được cùng Thanh Nhi vuốt ve an ủi chốc lát, ngươi cũng dám ở thời điểm này tới quấy rối. Thanh Nhi cũng liền không nhìn chằm chằm một hồi, Vương Khả liền thụ đâm. Thanh Nhi không phải muốn trách ta, Lão già, ta chẳng cần biết ngươi là ai, quấy rầy vợ chồng chúng ta sinh hoạt, tự tìm cái chết. 10 đầu xiềng xích từ 10 cái phương hướng ầm vang vọt tới hồng bào nam tử. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hồng bào nam tử lập tức thổ huyết bay ngược mà ra, giữa không trung áo bào đỏ triệt để vỡ vụn, bộc lộ ra nội bộ nam tử. Mạc Tam Sơn, giữa không trung khí rào rạt cầm kiếm mà đến, Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt phẫn nộ nói. Lão già, lại là ngươi. Lần trước thiết kế ma tôn, chúng ta đã sớm đòi mạng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thế mà bản thân đụng vào cửa, tự tìm cái chết, Chu Hồng Y gầm lên giận dữ. Oanh, 10 đầu xiềng xích trong nháy mắt xông thẳng tới. Mạc Tam Sơn lập tức lọt vào trước đó chưa từng có trùng kích. Giống, Đồng An An, người hỗn đản này, ngươi làm sao không nói Chu Hồng Y cũng ở đây. Mạc Tam Sơn phun ra một ngụm máu tươi bị tạc bay ra ngoài. Giờ phút này không dám ham chiến, quay đầu chạy trốn mà lên. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng là nguyên anh cảnh cường giả, sao lại để bị thương Mạc Tam Sơn chạy. Lập tức hóa thành hai đạo lưu quang truy sát đi, giữa không trung rơi xuống đất Đồng An An trừng mắt nhìn về phía bầu trời. Giả, là giả, không phải sắc dục thiên, ta bị lừa, Đồng An An biểu tình lo lắng, quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Thụ Mạc Tam Sơn một chưởng 1/10 uy lực, Vương Khả từ đại lầu té xuống đất liền lộ ra kinh dị. Một chưởng này đánh Vương Khả, một chút cũng không đau. Tiên thiên cảnh đệ thập trọng, tiên thiên cảnh đại viên mãn, đen, lại đen, Vương Khả hoảng sợ kêu, chọc chân khí đen kia liền là muốn hỏa táng tự thiêu a, lập tức quen thuộc kia đốt cháy dám lại độ tràn đầy Vương Khả toàn thân. Vương Khả lập tức lật ra điều khiển từ xa, không, là thiên lôi chu ma trận thao túng lệnh bài. Mặc kệ, không cần chờ đến ngày mai ma tôn cho phép lại đi hình, trước chu sát cái này 750 cái ma giáo phản đồ, dùng chu ma công đức tự cứu a, bằng không ta liền xong đời a, chỉ tiếc một khi làm như thế, lai lịch mình liền muốn bại lộ a, đáng chết Mạc Tam Sơn. Phiền muộn bên trong Vương Khả đang muốn thôi động thiên lôi chu ma trận. Vương huynh đệ, ngươi thế nào? Có thể bị thương, một cái đà chủ hỏi, ta hiện tại a, lần này tại sao không có đốt a, Vương Khả sững sờ. Chọc chân khí hẳn là triệt để bốc cháy mới đúng a, Vương Khả thử nghiệm há miệng, phun ra một ngụm chọc chân khí. Cái kia chọc chân khí vừa ra bản thân bên ngoài cơ thể. Bành một tiếng, liền biến thành ngập trời hỏa diễm, một dạng quen thuộc, một dạng phối phương, vẫn là muốn bạo đốt a, nhưng vì cái gì, lần này ở trong cơ thể mình không có việc gì. Đà chủ ta là bị buộc cái kia Mạc Tam Sơn làm bộ sắc dục thiên, buộc ta cho người ăn tiên nhân băng, đà chủ thật xin lỗi. Đồng An An không ngừng cầu xin tha thứ. Cái gì, tiên nhân băng, một đám tà ma đà chủ trợn mắt nhìn về phía Đồng An An. Vương Khả lại là sững sờ, tiên nhân băng, Long Ngọc lần trước chúng độc cái kia, hàn khí bức người, hàn khí, tiên nhân băng hàn khí áp chế chọc chân khí hỏa tính, để cho ta tạm thời không cần hỏa táng. Vương Khả không để ý tới Đồng An An, ngồi xếp bằng, cảm ứng thể nội. Quả nhiên, Vương Khả cảm thấy thể nội có một luồng hơi lạnh, bọc lấy bản thân chọc chân khí, bất quá cỗ hàn khí kia xem ra không kiên trì được bao lâu, bản thân chọc chân khí quá bá đạo. Thật thời gian ngắn có thể áp chế ta hỏa táng. Quá mẹ nó tốt rồi, tiên nhân băng. Đồ tốt a, Đồng An An, còn có hay không tiên nhân băng? Lại cho ta một ly. Vương Khả kích động nhìn về phía Đồng An An. Một chén này tiên nhân băng, có thể khiến cho ta áp chế 2-3 ngày không có vấn đề a, nếu là lại có một chút ta không phải có thể thời gian dài áp chế chọc chân khí. A, Đồng An An trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Có ý tứ gì, ngươi còn muốn uống một chén, PS, ngày mai bộc phát, cách chương.